Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 332, Sư Tỷ học năm thứ 2. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, mộ thần nói, ngươi có phải là cảm thấy rất kỳ quái hay không? Sử Lai Khắc Hiệp Hội chúng ta tại sao cũ nát như thế? Đường Vũ Lân gật đầu. Đúng vậy, nơi này không phải thành thị lớn nhất đại lục sao? Nhu cầu đối với đoán tạo hắn là rất cao mới đúng. Vì sao lại, mộ thần nói, bởi vì nơi này là Sử Lai Khắc Thành. Hết thảy tất cả Sử Lai Khắc Thành đều do Sử Lai Khắc Học Viện tự quản lý. Có thể nói, nơi này vốn là một vương quốc đặc biệt. Các ngành các nghề tại Sử Lai Khắc đều có hiệp hội thuộc về mình. Tin tưởng ngươi ở trong học viện cũng đã gia nhập, vì lẽ đó, hiệp hội chúng ta vì tránh phát sinh xung đột với Sử Lai Khắc học viện, cũng chỉ thiết lập một tiểu hiệp hội như thế này mà thôi. Trong thành còn có Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội, cùng phân hội tại Sử Lai Khắc thành chúng ta là hai chuyện khác nhau. Thì ra là như vậy, Sử Lai Khắc học viện bá đạo như vậy sao? Đường Vũ Lân nói rằng. Mộ thần lắc đầu một cái, nói, không phải bá đạo, là tự cấp tự túc. Trên thực tế, tại Sử Lai Khắc Thành, tinh anh trong các ngành các nghề cũng nhiều vô cùng, đủ để chống đỡ lấy những hiệp hội này của bọn họ. Ngươi lần trước có nói, tên phong lão đầu kia đi tìm ngươi, hắn không làm gì quá đáng chứ. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, phong lão muốn thu con làm đồ đệ. Con không đáp ứng, mộ thần nói, phong lão đầu kia đúng là cái một người rất điên cuồng. Hắn là người duy nhất tận 40 tuổi mới bắt đầu học tập đoán tạo. Nhưng lại có thể trở thành thánh tượng, hắn có một bộ đoán tạo lý luận đặc biệt của riêng mình. Ngươi cũng nên theo hắn học tập một chút, nếu như hắn yêu cầu một lần nữa, ngươi đáp ứng hắn cũng không sao, chỉ cần hắn đừng ngăn ngươi nhận ta người lão sư này là được. À, Đường Vũ Lân không nghĩ tới mộ thần sẽ nói lời như vậy. Lão sư, con sẽ không phản bội sư môn. Ngài đừng hiểu lầm, mộ thần khoát tay áo một cái. Ta không phải thăm dò ngươi, là thật lòng nói cho ngươi. Sử Lai Khắc Thành cùng chỗ khác vốn không giống nhau. Muốn ở chỗ này đứng vững gót chân không dễ dàng. Ngươi ở đoán tạo thuật có thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng luận thực lực cá nhân. Ở đây ngươi lại chưa là cái gì, có một chỗ dựa vẫn tốt hơn. Phong lão đầu thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa tính cách quái dị, nhưng hắn đối xử với người ở bên cạnh lại rất tốt. Hắn có thể cùng phối hợp dạy ngươi với ta, có hiệu quả tương hỗ lẫn nhau. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, ta đánh không lại hắn, ta phòng trường, ngươi dù không đáp ứng hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới tận cửa. Nếu đã vậy, còn không bằng để ngươi chủ động nhận thêm một vị lão sư. Nói tới chỗ này, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Mộ thần trong nội tâm đương nhiên không muốn Đường Vũ Lân bái phong vô vũ làm sư phụ. Thử hỏi, ai có đệ tử tốt như vậy lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ bao giờ? Thế nhưng, Đường Vũ Lân còn phải ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập không biết bao nhiêu năm. Nếu như hắn không đáp ứng phong vô vũ, tương lai rất có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định đến tu luyện. Thậm chí ảnh hưởng việc hắn trở thành thần tượng, chuyện này mộ thần tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn mới nói ra những lời nói vừa nãy. Lão sư, con, Đường Vũ Lân còn muốn nói gì nữa? Đã bị mộ thần giơ tay ngăn cản, nói một chút quá trình linh đoán tạo của ngươi hôm đó đi. Ta đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú, nhị hoàn tu vi chơi thành linh đoán, ngươi là người đầu tiên trong lịch sử của đoán tạo sư đấy. Vâng, lập tức, Đường Vũ Lân đem chuyện mình chịu áp lực lúc đó, vì mình mà các bạn có nguy cơ không thể gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Cuối cùng phải tiến hành linh đoán tạo, đồng thời cuối cùng thành công, toàn bộ quá trình tỉ mỉ giảng giải một lần, nghe hắn nói. Mộ thần gật đầu liên tục, đặc biệt là khi hắn nói rằng chính mình xuất hiện huyết thống hồn hoàn màu vàng kim. Trên mặt mộ thần đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, phóng thích hồn hoàn kia của ngươi ra để ta xem một chút. Mộ thần yêu cầu, vâng, Đường Vũ Lân vội vàng đem huyết thống hồn hoàn của mình phóng thích ra ngoài. Quả nhiên cùng hồn hoàn bình thường không giống nhau, lại vẫn có thể như vậy sao? Ta xưa nay đều chưa từng nghe nói. Mộ thần kinh ngạc cảm thụ sóng năng lượng hồn hoàn vàng kim trên người Đường Vũ Lân. Hắn là thánh tượng cấp 8, đồng thời cũng là cường giả bát hoàn hồn đấu la. Chỉ là ở phương diện chiến đấu không am hiểu như vậy mà thôi. Nhưng đối với nghiên cứu võ hồn cũng vô cùng sâu sắc. Có thể từ hồn hoàn vàng kim này trên người Đường Vũ Lân, lại cảm giác ra được có khác biệt lớn đối với phổ thông hồn hoàn. Chẳng trách, là hồn hoàn này cung cấp năng lượng ủng hộ ngươi hoàn thành linh đoán tạo. Thực sự là kỳ lạ, mộ thần khẽ vuốt cằm. Không sai, chờ sau khi ngươi đạt đến tam hoàn, lập tức tới chỗ của ta. Ta muốn đích thân nhìn ngươi tiến hành linh đoán. Vâng, lão sư, đúng rồi, lão sư, con hiện tại có một dự định như thế này. Đường Vũ Lân đem việc mình thương lượng cùng các thành viên trong tổ dự định chế tạo đấu khải nói ra. Mộ thần chính là thánh tượng đoán tạo sư. Hắn tin tưởng trong cuộc đời lão sư nhất định đã đoán tạo qua rất nhiều kim loại làm đấu khải. Đối với vấn đề này nhất định sẽ hiểu rõ vô cùng. Cách suy nghĩ của các ngươi là đúng. Nghe Đường Vũ Lân nói, mộ thần không chút do dự đưa ra vẻ tán thành. Càng sớm tiếp xúc phương diện này, đối với tương lai sẽ có trợ giúp không nhỏ. Giúp các ngươi có thể chế tạo ra đấu khải càng mạnh mẽ hơn. Đấu khải chia làm 4 cấp, cách biệt mỗi cấp, độ khó để chế tác đều khác nhau một trời một vực. Ta nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi mặc dù là đoán tạo sư, hiện tại để hoàn thành tinh luyện kim loại cho nhất tự đấu khải cũng không vấn đề gì. Thế nhưng, ngươi không nên quên quá trình chế tác mặt sau của đấu khải. Phải cố hết sức tham dự vào trong quá trình thiết kế, chế tác cùng duy tu. Bởi vì đấu khải đến cấp bậc càng cao hơn, ở thời điểm ngươi đoán tạo, đã phải bắt đầu cân nhắc đến các nhân tố bên trong thiết kế của đấu khải. Giới đoán tạo sư chúng ta có một câu nói như thế này. Đấu khải có ưu tú hay không? Ở trong quá trình đoán tạo, cũng đã quyết định một nửa. Bởi vậy, đỉnh cấp đoán tạo sư chân chính, nhất định phải biết rõ toàn bộ quá trình chế tác đấu khải. Có lý giải càng sâu đối với kim loại chế tạo đấu khải, cơ hội chế tạo đấu khải thành công càng cao. Vâng, có lão sư tỉnh ngộ, con đường trong lòng Đường Vũ Lân nhất thời rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù việc mình làm chỉ là đoán tạo, nhưng hiểu thêm toàn bộ quá trình chế tác đấu khải, đối với việc đoán tạo của mình cũng đồng dạng có tác dụng bổ trợ. Chế tạo đấu khải cùng với tinh luyện kim loại thuần túy không giống nhau. Cho dù kim loại tốt cũng phải thích ứng với đấu khải của hồn sư mới được. Phương diện này, có thể tiến hành điều chỉnh khi đoán tạo, từ tình huống của tổ bọn họ trước mắt mà xem. Phương diện đoán tạo là đảm bảo nhất. Như vậy, mình nên từ phương diện này cố gắng nỗ lực, làm hết sức để giảm độ khó cho những người khác. Đặc biệt là về cơ giáp chế tạo, đã có hướng đi, Đường Vũ Lân tự tin càng đủ. Mộ Hy sau này cũng sẽ gia nhập học viện các ngươi. Câu nói tiếp theo của mộ thần khiến Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Sư tỷ cũng tới Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Mộ Hy trừng mắt lên. Làm sao, chỉ vì ngươi gia nhập Sử Lai Khắc, là ta không thể trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc học viện sao? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, sư tỷ chính là một đời thiên kiêu. Ta chỉ là kinh ngạc, sư tỷ không phải là nên trực tiếp tiến vào nội viện sao? Đường Vũ Lân cười hắc hắc nói, Mộ Hy sóng mắt lưu truyền, mới đi xa chưa tới mấy ngày liền trở nên miệng lưỡi trơn tru. Có phải là cũng dùng chiêu này đối phó với nữ hài tử khác không? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngay cả mộ thần bên cạnh nghe con gái nói xong câu này vẻ mặt cũng trở nên hơi quái dị hơn. Mộ Hy lớn hơn Đường Vũ Lân 4 tuổi, năm nay đã là đại cô nương 17 tuổi. Bởi vì nguyên nhân tuổi tác chênh lệch, mộ thần xưa nay đều không hướng về cái hướng kia nghĩ tới. Nhưng nhìn ý tứ của Mộ Hy bây giờ, làm sao, Mộ Hy cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Hừ một tiếng, nói, ta là sợ ngươi làm việc không đàng hoàng, ở Sử Lai Khắc học viện phải cố gắng học tập thật giỏi. Tất cả lấy việc học làm trọng, biết không, vâng, sư tỷ, vậy sau này ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện sẽ được phân vào lớp nào? Mộ Thần thay con gái trả lời vấn đề này. Tiểu Hy sẽ lấy phương thức nhân tài đặc thù gia nhập Sử Lai Khắc. Dùng tiêu chuẩn đặc biệt của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Tổng Hội. Nên trực tiếp tiến vào học viện các ngươi năm thứ hai. Tuy rằng tuổi hơi lớn một tí, nhưng vẫn phù hợp với truyền thống của Sử Lai Khắc. Sau này ở học viện, các ngươi phải chiếu cố lẫn nhau. Vâng, lão sư, năm thứ hai, đây chẳng phải là nói. Sư tỷ sẽ học cùng một lớp với Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ hay sao? Cách chương.